Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, thần vực quy tắc. Đối mặt với bỗng nhiên xuất hiện kỳ lạ thần mộc tộc NPC, Lý Minh cùng Phó Tử Yên rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết thất lạc thần tộc. Thế nhưng là cùng bọn hắn tưởng tượng thiết lập có chỗ khác biệt. Toàn bộ Hòa Bình Thành xung quanh địa hình bị một con sông lớn từ đó chia làm hai đại khu vực. Bị thất lạc thần tộc trưởng khống khu vực thì xưng là thần vực địa đồ, mà bị thất lạc ma tộc khống chế đối diện địa đồ thì xưng là ma giới. Song phương lấy bờ sông làm ranh giới, lại nhưng đã bảo trì 10 năm cùng bình thường ở giữa. Nhưng theo Mộc Lạc thống lĩnh giới thiệu tình huống đến xem, 10 năm này thời kỳ hòa bình là song phương trọn vẹn huyết chiến 90 năm mới đổi lấy thời gian tốt đẹp. Mà lại thất lạc thần tộc thân là địa chủ, bọn họ ở chỗ này hưởng có đầy đủ quyền khống chế. Cho dù là bên ngoài đến người chơi nhóm muốn đặt chân, cũng phải tuân thủ bọn họ quy tắc mới được. Các ngươi lãnh địa khu vực ta không có quyền làm chủ, nhất định phải từ trưởng lão quyết định mới được. Bất quá ta có thể sớm nói cho ngươi, càng đến gần giới hà địa đồ là không thể nào cho các ngươi dùng để phát triển lãnh địa. Chỗ đó đều là chúng ta công sự phòng ngự ở chỗ đó. Mộc Lạc thống lĩnh nói ra, nguyên lai còn cần các ngươi trưởng lão cho phép. Như vậy thống lĩnh đại nhân, ngài có thể giới thiệu cho ta một chút, hiện tại các ngươi thất lạc thần tộc đến tột cùng là tình huống như thế nào sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Cũng tốt, nói rõ với ngươi tình huống, cũng có thể tránh khỏi lấy sau đó phát sinh xung đột. Thất lạc thần tộc ở chỗ này cùng sở hữu 5 đại phân chi. Chúng ta thần mộc tộc chỉ là bên trong chi nhánh một trong. Từ trưởng lão chúng ta quản lý, đời đời phụng mệnh thủ hộ mảnh này thần mộc rừng rậm. Trừ chúng ta thần mộc tộc bên ngoài, chung quanh mỗi một cái trong địa đồ đều có nó chi nhánh trấn thủ. Mộc Lạc thống lĩnh đơn giản giản thiệu nói. Vậy ta cần phải đi tìm Thiết Nham Bảo thống lĩnh tiến hành đàm phán. Không biết ở nơi nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Nguyên lai các ngươi chính là chuẩn bị đi tìm Kim Nham thống lĩnh hòa đàm a. Vậy các ngươi tìm sai chỗ. Nơi này là thần mộc rừng rậm. Thiết Nham sơn mạch tại rừng rậm đằng sau đám kia đại sơn là được. Bất quá ngươi tìm tới ta cũng giống như vậy. Hắn là thần kim tộc thống lĩnh, ta là thần mộc tộc thống lĩnh, đều có thể cho ngươi một số giải đáp. Mộc Lạc thống lĩnh lúc này mới thần sắc hơi chậm, đối hai người thái độ biến đến ôn hòa một số. Thần kim tộc, thần kinh, Lý Minh không khỏi trong lòng âm thầm im lặng. Hệ thống cái tên này lên thật sự là ra sức. Có điều hắn rốt cuộc biết một số manh mối. Thiết Nham Bảo xác thực ngay tại Hoàng Triều Lang Huyết thăm dò sơn mạch trong địa đồ. Mà lại Thiết Nham Bảo thống lĩnh gọi là Kim Nham, thuộc về thần kim tộc quản hạt lãnh địa. Theo Lý Minh không ngừng đặt câu hỏi, Mộc Lạc thống lĩnh biến đến ôn hòa về sau, một số cơ sở tư liệu cũng là vô cùng vui tại giải đáp. Để cho hai người rốt cuộc minh bạch Hòa Bình Thành bất ngờ chút cơ sở thiết lập. Giới hà phía Tây toàn bộ đều là thần tộc trưởng khống thần vực địa bàn. Mỗi một chỗ trong địa đồ đều có thần tộc công sự phòng ngự, mà lại đều vô cùng ẩn nấp, nhưng lại có phi thường cường đại phòng ngự lực lượng. Một khi có địch nhân tiến vào, tựa như mảnh này thần mộc rừng rậm một dạng, thần mộc tộc tộc nhân có thể dưới đất khắp nơi hoạt động, xuất quỷ nhập thần đả kích địch nhân, mà tộc đồng dạng không dám tùy tiện tiến vào bên trong vùng rừng rậm này. Hòa Hình Thành Nam Bắc hai bên đều có bốn phía phòng ngự địa đồ. Tỉ như Thành Bắc thần mộc rừng rậm cùng Thiết Nham sơn mạch, cộng đồng cấu trúc lên một cái kiên cố tuyến phòng ngự, bảo hộ lấy thần tộc mảng lớn lãnh địa. Thành Nam cũng giống như thế, nó hai cái thần tộc chi nhánh nắm trong tay hai miếng đất đồ. ngăn cản thế lực ma tộc hướng Tây đẩy mạnh, mà liền tại thần mộc rừng rậm phía đông cuối cùng, chính là một đầu cuồn cuộn sông lớn, dài tới mấy trăm dặm trên mặt sông, tổng cộng chỉ có chút ít mấy chỗ có thể qua sông thông đảo. Nhưng lại đều tại thần ma hai tộc dám trong mắt, bây giờ muốn qua sông đã là vô cùng khó khăn sự tình. Các người chơi không nhận dạng này quy tắc hạn chế, có thể tùy ý qua sông, nhưng chỉ cần qua sông, vậy khẳng định là sẽ bị đám NPC chặn đánh. Xuống tràng sẽ như thế nào? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, thế nhưng là đáng chết hệ thống lại không có bất kỳ cái gì nói rõ. Nếu là không biết tình huống các người chơi vọt thẳng hướng bờ sông đối diện, vậy liền đã định trước hội bi kịch kết thúc. Các người chơi một khi tiến vào Hòa Bình Thành bên ngoài, nơi này địa bàn đều thuộc về song phương NPC tất cả. Muốn thành lập lãnh địa, còn muốn lấy được thần ma hai tộc chí ít trưởng lão cấp bậc NPC cho phép mới được. Xem ra, tùy ý di chuyển lãnh địa cũng là không thể làm sự tình. Lý Minh rốt cục toàn bộ rõ ràng, minh bạch, nhiều tạ thống lĩnh đại nhân. Ngài có gì cần giúp đỡ có thể phân phó tại hạ. Lý Minh khách khí một chút đầu nói, ngươi phải nhớ kỹ, không chỉ có là bờ sông đối diện vô cùng nguy hiểm, thì coi như các ngươi dọc theo dòng sông hướng bắc hoặc là hướng nam tiến lên, chỉ muốn đi ra thần vực địa đồ, cũng gặp phải phi thường lớn nguy hiểm. Mộc Lạc thống lĩnh có lẽ là nhìn lấy Lý Minh thái độ cũng không tệ lắm, liền ôn hòa nhắc nhở, trừ ma giới, còn gặp nguy hiểm địa đồ. Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi, đương nhiên, thành bắc tại hướng bắc ly khai thần vực phạm vi, liền sẽ tiến vào long tộc thiên trì địa hình, chỗ đó có thể so sánh ma giới càng thêm nguy hiểm. Chỗ đó tất cả đều là thần long an cư địa phương. Ngay cả chúng ta bình thường đều không dám tùy tiện quấy rối. Thành Nam vùng cực Nam là một đám mây vụ sơn cốc. Bên trong càng là thần thú tụ tập, nguy cơ trùng trùng, các ngươi tốt nhất cũng không muốn đi vào. Mộc Lạc thống lĩnh nói ra, nhiều tạ thống lĩnh đại nhân nhắc nhở. Thế nhưng là ta bây giờ muốn đi tìm Kim Nham thống lĩnh. Không biết nên như thế nào mới có thể tìm tới hắn. Lý Minh minh bạch tình huống, liền biết muốn khống chế ngoài thành tư nguyên đã rất khó thực hiện. Trừ phi dẫn đầu có thể thu hoạch được một mảnh lãnh địa mới có thể đặt chân. Nếu không lời nói, những tư nguyên này nhìn lấy tuy nhiều, nhưng cũng chỉ có thể là công chúng tư nguyên. Tam đại liên minh nhân số tuy nhiều, lại không có cách nào toàn bộ khống chế lại. Có lãnh địa thì không giống nhau. Tối thiểu chung quanh tư nguyên lại cũng không có người có thể cướp đi. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải dựa theo nhiệm vụ chính tuyến nội dung cốt truyện tiếp tục đi. Tới đích, mãi cho đến có thể nhìn thấy thất lạc thần tộc trưởng lão mới thôi. Chúng ta nơi này tạm thời không có chuyện gì để ngươi giúp đỡ. Bất quá bây giờ xem ra, chiến hỏa đã lần nữa mở ra. Ta hy vọng tại chúng ta thần mộc tộc đứng trước địch nhân lúc công kích, ngươi có thể trợ giúp chúng ta đối kháng địch nhân. Huống chi hiện tại chúng ta lòng đất thông đạo ngươi đã rõ ràng. Cũng hy vọng ngươi chú ý giữ bí mật. Mộc Lạc thống lĩnh từ tốn nói. Minh bạch, thống lĩnh đại nhân xin yên tâm. Nơi này bí mật ta sẽ không để cho người khác biết. Nếu như các ngươi tao ngộ chiến đấu, ta cũng sẽ phái người tiến vào thông đạo tiến hành trợ giúp. Lý Minh gật đầu nói, rất tốt, đã ngươi như thế thân mật, cái kia liền cầm lấy ta chi này sáo trúc đi thôi. Tại Thiết Nham Sơn Mạch bên trong tìm tới một chỗ hình dáng dường như phi ưng sơn phong. Tại chân núi vắng vẻ trong hạp cốc thổi lên sáo trúc. Chỗ đó lính phòng giữ sẽ tự động mở ra mật đạo đến đây gặp ngươi. Mộc Lạc thống lĩnh gỡ xuống trên cổ sáo trúc, đưa tới Lý Minh trước người. Rất cảm tạ ngài. Lý Minh kinh hỉ tiếp nhận sáo trúc, biết Thiết Nham Sơn Mạch thần tộc khẳng định ẩn tàng vô cùng bí ẩn, cho dù là hoàng triều Lang Huyết mang người theo bên cạnh bọn họ đi qua, cũng chưa chắc có thể phát hiện thần tộc bí mật công sự phòng ngự. Nhưng bây giờ khác biệt, có Mộc Lạc thống lĩnh trợ giúp, tìm tới Thiết Nham Bảo liền không lại khó khăn. Đi thôi, hy vọng các ngươi đến có thể cho chúng ta mang đến giúp đỡ, mà không phải phiền phức. Mộc Lạc thống lĩnh phất phất tay, mang theo 10 cái nữ NPC nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhẹ nhõm bay lên đỉnh động cửa động. Một tiếng ầm vang, bàn đá khép kín, chỉnh cái thông đạo toàn bộ phong kín. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo Phó Tử Yên quay người rời đi, liền lập tức thông báo các đội hữu trở về nguyên lai địa điểm chờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.